dịu dàng đến bên anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi lên giường đi ngủ rồi mà Hạ Vũ vẫn còn ôm một bụng bực tức. Trong đầu cô hiện lên những lời cay nghiệt của Nghiêm Ký cùng thái độ khinh miệt của anh ta. Cô học khiêu vũ, vẫn còn là sinh viên đúng không? Chẳng trách, những cái khác tôi không dám nói nhưng mấy cô gái học khiêu vũ như cô tôi đã tiếp xúc vài lần. Trừ những người cực kỳ xuất sắc còn lại đều dạng như cô. Ngày ngày không có chí tiến thủ, chơi đến khuya cũng không thèm về, dựa vào khuôn mặt coi được một chút liền đi gây họa khắp nơi. Gây họa rồi chỉ biết nói ngon nói ngọt lừa gạt cho qua chuyện. Rồi cho rằng cả thế giới phải xoay quanh các cô. Tôi hỏi cô, cuộc sống như thế thú vị lắm sao? Những câu nói của anh tựa như mạng nhện, tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy Hạ Vũ. Trong bóng đêm, lòng cô rối như tơ vò. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ múa ba lê, đến nỗi sức tàn lực kiệt, nhưng lại cứ cảm thấy bản thân bị bó buộc trong đôi giày múa. Muốn phản kháng lại nhưng không đủ dũng khí. Cô chỉ biết sống ngày nào hay ngày ấy. Con người thật sự bị vây trong thân xác không được phóng thích. Muốn điên cuồng hét lên, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Bản thân cô như vậy, có bị coi là không có chí tiến thủ. Cô muốn trở thành một vũ công xuất sắc, mỗi bước nhảy phải là một câu chuyện kể về cuộc đời mình. Muốn đứng trên vũ đài thế giới nhảy điệu nhảy sục sôi. Nhưng ước mơ này có lẽ chỉ có thể dừng lại trong suy nghĩ. Đến một ngày sẽ bị thời gian vô tình phủ một lớp bụi dày. Nghĩ đến cuộc sống vô vọng như thế, cô băn khoăn, buồn khổ, đành cùng Hải Lạc chơi bời khắp nơi, thậm chí còn học uống rượu. Bản thân cô như vậy có bị coi là không có chí tiến thủ? Lẽ nào cô cứ sống như Hải Lạc nói chỉ cần biết hôm nay, không biết đến ngày mai? Lẽ nào cô cứ thế từ bỏ ước mơ, chỉ nhảy những bước nhảy tuân theo quy củ, gò bó? Những lời nói tàn nhẫn đó của Nghiêm Ký khiến cả đêm Hạ Vũ cứ suy ngẫm về cuộc đời mình. Trằn trọc mà không sao ngủ được. Ngày hôm sau, Hạ Vũ trở lại trường. Vì cả đêm không ngủ, tinh thần lộ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Lúc xuống tầng, Hạ Vũ gặp cô nàng Hải Lạc lưng đeo kèn, trông cực kỳ tao nhã. Hải Lạc thấy Hạ Vũ có vẻ lạ, liền truy hỏi mãi. Sau đó, Hạ Vũ đành kể về chuyện tối qua cho Hải Lạc nghe. Đương nhiên có lược bớt những lời không hay mà Nghiêm Ký dành cho mình. Hơn nữa Nghiêm Ký lại là anh họ của Liêu Hà. Hạ Vũ không muốn cô nàng nghĩa hiệp Hải Lạc vì chuyện này mà tranh luận với Liêu Hà. Hải Lạc nghe xong, xoa xoa đầu Hạ Vũ nói. Thôi được rồi. Không phải chỉ là bồi thường ít tiền thôi sao? Anh họ của Liêu Hà vốn nổi tiếng là một anh chàng lạnh lùng. Bình thường Liêu Hà còn sợ ông anh họ này nữa là. Anh ta chịu giúp cậu, chứng tỏ thể diện của cậu lớn lắm đấy. Hạ Vũ nghe vậy càng cúi thấp đầu, không hé răng phản bác lấy một lời nào, chỉ mình cô hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cô nàng Hải Lạc khoác vai Hạ Vũ bước đi, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên. Bỗng không hiểu nghĩ gì mà cô nàng nhếch miệng cười, ghé vào tai Hạ Vũ, thì thầm, tớ thấy thật trùng hợp, liên tiếp hai lần cậu đụng phải anh họ của Liêu Hà. Hai người thật có duyên quá, anh ấy thậm chí còn giúp cậu nữa, khiến người ta rất dễ có suy nghĩ lệch lạc. Hạ Vũ bất giác ngẩng đầu nhìn trời, hừ mũi khinh thường, nhớ lại một loạt hành vi xấu xa của Nghiêm Ký liền đưa lời cầu xin. Cho tớ xin, kiểu người như anh ta tớ không có phúc hưởng đâu, cậu để tớ sống thêm vài năm nữa đi. Hải Lạc nhìn Hạ Vũ, nhẹ vỗ vai cô rồi thu lại vẻ hài hước, nghiêm túc nói, Hạ Vũ, cậu trưởng thành rồi, tớ không thể không nhìn cậu bằng con mắt khác, tớ còn sợ cái đồ không có não nhà cậu rơi vào bẫy của anh chàng hoàng tử dởm kia. Người đàn ông đó và Hạ Vũ nhà chúng ta là hai người không cùng một thế giới. Hạ Vũ nở nụ cười ngọt ngào, gật đầu, hai cô gái một cao, một thấp, đối mặt với bầu trời xanh thẳm, cùng có suy nghĩ tương đồng. Cùng lúc ấy, sau khi họp xong, Nghiêm Ký trở về văn phòng của mình, lúc mở ngăn kéo ra, anh liền thấy một tập tiền mỏng vo tròn nằm gọn một góc. Đôi hàng lông mày đẹp thoáng cau lại, Tập tiền này thấm đẫm mồ hôi của cô nhóc ấy. Anh đã cho trợ lý điều tra và biết được lễ kỷ niệm thành lập công ty tối qua có mời một số diễn viên múa bên ngoài. Số tiền là thù lao cả buổi tối của cô. Thật ra, Nghiêm Ký đã cực kỳ hối hận. Đời người không phải lúc nào cũng đúng. Anh đã từng mắc sai lầm, từng hối hận, nhưng chưa bao giờ tự trách bản thân như lần này. Anh đã thật quá đáng. Cô ấy vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Vậy mà anh lại nói những lời nặng nề như thế. Cô ấy nói đúng, anh không có quyền xỉa xói cuộc sống của người khác. Anh không phải là thánh nhân. Nghiêm Ký buồn bực khẽ xây hai huyệt thái dương. Mày cau chặt lại, anh nghĩ mình đúng là quá nóng nảy rồi. Một lúc sau, Nghiêm Ký liền nhấc điện thoại, quay dãy số quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy. Anh mỉm cười, giọng nói cũng dịu hơn rất nhiều. Hai ngày nay em khỏe không? Đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé. Tôi anh đưa em đi ăn. Sau khi gác điện thoại, mặt mày vốn đang cau lại của Nghiêm Ký giãn ra đôi chút, nhưng khi nhìn lại tập tiền trong ngăn kéo, đôi mày ấy lại bất giác cau chặt. Mấy ngày liền, Hạ Vũ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ánh mắt khinh thường của Nghiêm Ký cứ ám ảnh trong đầu cô mãi không thôi. Cô vẫn còn trong độ tuổi hết thảy thứ gì cũng để ý. Đã quen với việc nhận hoa cùng những lời tán tụng nên không thể chấp nhận được việc bị người khác, nhất là một anh chàng có điều kiện ưu tú như thế coi thường. Mỗi lần kết thúc giờ học ba lê, Hạ Vũ đều lượn qua lượn lại bên ngoài lớp học khiêu vũ hiện đại. Bởi nơi ấy có vũ đạo, có âm nhạc, có cả giảng viên mà cô yêu thích. Hạ Vũ tắt nhạc hộ thầy với. Người nhờ Hạ Vũ tắt nhạc là giảng viên được nữ sinh trong trường cực kỳ yêu thích. Thầy cô Tây Sở, người cũng như tên, đều toát lên hơi thở nghệ thuật nồng đậm. Mái tóc thầy xoăn dài đến ngang vai, làn da màu đồng, thân hình hoàn mỹ khỏe khoắn. Đến việc đổ mồ hôi cũng cực kỳ gợi cảm. Cô Tây Sở sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghiệp khiêu vũ. Bản thân anh giữ vị trí khá cao của làng khiêu vũ hiện đại trong nước. Đạt được vô số các giải thưởng quốc tế. Trên sân khấu, anh tạo cho mình một hình tượng mạnh mẽ, rắn giỏi, cực kỳ có hồn. Mỗi khi khán giả theo dõi màn biểu diễn của anh đều bị anh dẫn vào một thế giới khác. Cùng anh cảm nhận sự cô tịch và thê lương của những ngày chờ đợi tận thế. Khiến họ xem xong đều sục sôi bầu máu nóng. Đấy chính là sức mạnh của một vũ công. Họ có thể truyền cho khán giả cảm hứng về niềm đam mê, tình yêu, cùng băng giá và bi thương. Sở dĩ Hạ Vũ có cảm nhận sâu sắc đến thế bởi cô đã từng xem rất nhiều buổi biểu diễn của cô Tây Sở. Anh là vũ công giỏi nhất trong nước. Mỗi buổi biểu diễn có anh tham dự đều rất khó mua vé. Ngồi trên khán đài, Hạ Vũ tràn trề khát vọng có một ngày, cô sẽ được nhảy cùng cô Tây Sở. Còn sở dĩ cô hâm mộ Tạ Nhất Mạn là bởi chị ấy có đủ tư cách xuất hiện với cô Tây Sở trên cùng một sân khấu và vì chị ấy là học trò xuất sắc nhất của anh. Hạ Vũ nhìn vào thần tượng của mình trong phòng tập bằng ánh mắt gần như sùng bái. Mỗi cử động tay chân của anh đều ngập tràn hơi thở nghệ thuật. Là hóa thân hoàn mỹ của tự do, lãng mạn, khiến cô không thể rời mắt. Cô Tây Sở đang hướng dẫn cho mấy sinh viên năm cuối tập múa, chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Bài biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm tư cực kỳ quan trọng vì lúc đó sẽ có quản lý của các nhà hát nổi tiếng trong và ngoài nước đến dự. Ngoài mặt là đến tham dự buổi biểu diễn nhưng thực chất là lựa chọn những nhân tài thích hợp cho nhà hát của mình. Em chậm lại hai nhịp, nhảy cao hơn một chút, chân nhấc cao lên. Sau này mỗi lần ăn cơm hãy nhớ giúp tôi một điều. Ăn cơm chỉ để khiêu vũ, cũng đừng có oán trách. Hãy nhớ rõ thân phận của các em. Ngoài việc trở thành một diễn viên múa ra, các em chẳng là gì nữa. Nhân vật thể hiện không đúng. Nữ nhân vật chính Sofina mặc dù mất đi hết thảy mọi thứ, bản thân lại rất yếu ớt, nhưng sức mạnh tinh thần đã chiến thắng thể xác. Về nhà nghiên cứu kỹ kịch bản. Nếu em không thể đảm đương nổi, tôi sẽ cân nhắc đến việc đổi người. Chân duỗi chưa thẳng, em làm sao thế, tối qua bị chuột rút hả? Sắc mặt cô Tây Sở không tốt, đưa lời của Trách khiến anh chàng bị mắng ngượng chín mặt. Cô Tây Sở vẫy tay với Hạ Vũ đang ngồi xem bên cạnh. Thiên Nga nhỏ, mau lại đây dạy cho cậu ta làm thế nào duỗi thẳng chân. Nghe thấy tiếng gọi của thần tượng, Hạ Vũ hớn hở chạy đến làm mẫu, rồi lại ngoan ngoãn chạy lại ngồi xuống một góc. Mấy sinh viên trong phòng tập đều biết đây là một cô bé đang học múa ba lê nhưng thường thích chạy đến đây ngồi. Ánh mắt nhìn cô Tây Sở sáng lấp lánh. Không phải một cô bé mê trai thì là gì? Hạ Vũ không nghĩ nhiều đến thế vì cô Tây Sở là ai chứ? Trong mắt cô, anh có thể sánh ngang với Vũ Thần. Cô nào dám thích anh? Đến cả yêu thầm cô cũng thấy mình chưa đủ tư cách. Có thể yên lặng đứng bên nhìn thần tượng mà không bị anh đuổi ra ngoài. Cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nghĩ đến việc cô Tây Sở gọi mình là Thiên Nga nhỏ. Hạ Vũ thấy ngọt ngào như được ăn mật ong. Chỉ người nhảy giỏi, nghĩ lại, cô và cô Tây Sở quen nhau cũng khá giống như trong phim. Nửa năm trước, hầu như ngày nào cô cũng đến trước cửa phòng học khiêu vũ hiện đại. Tiếng chân hòng ngó vào xem trộm. Kết quả là đến một ngày, có một giọng nói cực kỳ cuốn hút vang lên sau lưng cô. Mỗi ngày em kiễng chân nửa tiếng đồng hồ như thế không thấy mệt à, đó là cô Tây Sở. Cô hốt hoảng quay đầu lại, tim đập thình thịch, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của thần tượng. Cúi đầu xuống, nói lí nhí như tiếng muỗi kêu, em học múa ba lê ạ, chẳng trách, vậy là từ hôm đó. Cô được phép ngồi trong phòng tập quan sát học hỏi, bởi vì cô Tây Sở nói rằng, mặc dù kỹ thuật chân của em rất giỏi, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi. Khi các sinh viên tan học về hết, Hạ Vũ vẫn chưa muốn về. Cô ngồi trong phòng tập rộng lớn không một bóng người. Tâm trạng buồn khổ, cô chống cằm tưởng tượng đến ngày mình cởi bỏ giày múa ba lê. Tự do khiêu vũ. Rồi sau đó mồ hôi mồ kê nhễ nhại nằm xuống thở hổn hển. Cảm giác đó sẽ sảng khoái đến thế nào? Cô muốn nhảy điệu nhảy mà cô yêu thích, nhưng ai đến cứu cô? Ai cho cô tương lai? Cuộc chiến tranh lạnh giữa cô và mẹ ngày càng gay gắt. Mẹ tân hân của cô dạo này đi sớm về muộn, nhưng trước khi trở về phòng bà vẫn qua thăm cô. Lần nào Hạ Vũ cũng giả vờ ngủ say vì không muốn thỏa hiệp với bà. Khiến quan hệ giữa hai mẹ con đã đến mức bế tắc. Một thời gian ngắn rất nhanh sau đó, nhờ có Hải Lạc, Hạ Vũ vốn đang rơi vào cảnh kinh tế khốn quẫn đã tìm được một công việc tạm thời. Rất hợp với ý cô, cuối tuần, cô sẽ đến nhà văn hóa thiếu nhi dạy các em nhỏ múa ba lê. Thù lao được tính theo giờ. Hạ Vũ nghĩ, dạy các em nhỏ khiêu vũ là một điều cực kỳ hạnh phúc. Nhìn các em ngày qua ngày yêu từng bước nhảy, yêu đôi giày múa, tựa như các thiên thần múa theo điệu nhạc, vùng vẫy thỏa thích trong vương quốc của vũ đạo. Đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống không mấy suôn sẻ của cô thời gian gần đây. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn các em nhỏ, thật sự hy vọng đến một ngày các em ấy có thể tự lựa chọn cuộc đời cũng như bước nhảy của riêng mình. Dần dần cô trở thành cô Hạ Vũ đẹp nhất. Hiền lành nhất trong mắt bọn trẻ, thời gian dạy ở nhà văn hóa thiếu nhi trôi qua thật nhanh. Đến khi Hạ Vũ gần như đã quên anh chàng có tên Nghiêm Ký kia thì hai con người vốn dĩ đứng trên hai đường thẳng song song lại sắp sửa gặp lại nhau một lần nữa. Những câu chuyện trên phim truyền hình thường truyền tải một đạo lý. Người lớn phải đối xử tốt với trẻ con, bởi vì trẻ con chính là những thiên thần giúp người lớn tìm thấy tình yêu. Bước ngoặt của câu chuyện là người anh em nhỏ tuổi Khưu Lãng Lãng của Nghiêm Ký cuối cùng cũng quyết định chuyển từ yêu thầm sang yêu công khai. Nicole, người yêu trong mộng của cậu nhóc đang học múa ba lê tại nhà văn hóa thiếu nhi. Bạn nhỏ Khưu Lãng Lãng sợ tình địch xuất hiện, thế là cũng bắt cậu phải đưa mình đi học khiêu vũ. Nếu không mỗi ngày cậu nhóc sẽ ăn mãi không ngừng để biến thành một quả bóng mập ú to đùng. Lấy cậu làm đệm thịt. Hàng ngày đều nằm ngủ trên bụng cậu giống một chiếc giường lò xo. Sẽ nhún nhảy lên xuống không ngừng. Cậu mà không nghe lời là con cho cậu bẹp luôn. Lãng Lãng nằm trên người Nghiêm Ký đe dọa, vung nắm đấm uy hiếp. Nghiêm Ký xưa nay đều hết cách với cậu nhóc. anh hơi có ác cảm với khiêu vũ. Huống hồ con trai ai lại đi học khiêu vũ. Trong nhận thức của anh, khiêu vũ ít nhiều có chút ẻo là, con trai có thể học taekwondo, nhưng không thể học khiêu vũ vì nó thuộc về con gái. Nhưng dẫu cho Nghiêm Kỳ có khuyên thế nào, thậm chí anh còn trưng ra khuôn mặt lạnh tanh vốn chỉ dành cho cấp dưới. Vẫn không thể dập tắt được ý muốn nhất định phải theo đuổi bằng được cậu Nicole. Cậu nhóc thậm chí còn bắt đầu lừa phỉnh, Nicole nói cô giáo dạy khiêu vũ của bạn ấy rất xinh. Cậu à, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng. Cậu hiểu mà, nhưng cậu đã có người cậu thích rồi. Nhưng con không thích cô đó. Cậu bắt buộc phải đổi cô khác. Nếu không con sẽ tuyệt giao với cậu. Tuyệt giao, quả bóng nhỏ nói xong liền lăn qua lăn lại trên giường. Bị áp bức, Nghiêm Ký đành dẫn người anh em nhỏ đi trên con đường theo đuổi bạn gái đầy gian nan. Cánh tay mũm mĩm của quả bóng nhỏ khưu lãng lãng đẩy cửa sổ ra. Giới thiệu với cậu cô bé mà mình thầm mến bấy lâu. Cậu nhìn kìa, đứng ngoài cùng bên trái là Nicole. Bạn ấy rất xinh phải không cậu? Hai mắt lãng lãng phát sáng. Nghiền cổ mong chờ cậu sẽ khen mình có con mắt tinh đời. Đáng tiếc Nghiêm Ký chỉ thấy mỗi cô nàng hạ vũ bên trong. Đôi mày anh khẽ cau lại. Sao lại là cô ta? Một câu anh nghĩ mình là thánh nhân chắc. Của cô gái ấy dường như vẫn còn vang bên tai anh. Nghiêm Ký theo phản xạ muốn rời đi, nhưng lãng lãng đã nhanh hơn một bước mở cửa ra rồi chạy ào vào như một cơn gió. Muốn cùng học và làm bạn trai của Âu Nicole, cánh tay mũm mĩm ấy vẫn kéo lấy tay cậu. Nghiêm Ký than trong lòng, khỏe thật, muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Em chào cô ạ, em là Khưu Lãng Lãng. Em đến để học khiêu vũ ạ. Hạ Vũ vừa sửa xong tư thế đứng của các bé, liền quay đầu lại thấy một quả bóng tròn vo mũm mĩm chạy vào. Đi phía sau là một anh chàng đẹp trai, mặc sơ mi trắng và quần bò. Cô đứng ngẩn ra, trong lòng thốt lên một câu. Sao lại là anh ta? Lần đầu hai người gặp mặt tại biệt thự của Liêu Hà lúc đêm khuya. Khi làn gió đêm hây hẩy lướt qua. Lần thứ hai tại bãi đỗ xe tối mịt, từng đợt gió lạnh không ngừng thổi tới. Lần thứ ba, cuối cùng cũng tại phòng học vào một buổi chiều với ánh nắng tươi đẹp. Làn gió ấm áp từ từ thổi tới làm lay động rèm cửa, tạo thành những gợn sóng lăn tăn đẹp đẽ. Hai người đứng đối diện nhìn nhau nhưng bởi những khúc mắc trong quá khứ và lần gặp lại bất ngờ này mà đều ngại ngùng. Im lặng, chào cô, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này là Nghiêm Ký. Giọng anh khá trầm, Hạ Vũ không đáp, quay sang dịu dàng nói với quả bóng nhỏ đang cực kỳ hưng phấn. Con được lắm, Khưu Lãng Lãng, con đến muộn 30 phút nhé. Lãng Lãng nhìn cô giáo đang mỉm cười ngọt ngào đã thấy thích. Nghĩ bụng cô rất hợp với cậu, nhìn còn thuận mắt hơn cái cô mà cậu thích nhiều. Cái miệng nhỏ xíu bỗng chốc ngọt như đường. Em thưa cô, em và cậu bị lạc đường ạ. Hạ Vũ ồ lên một tiếng. Con tưởng con trai anh ta, thì ra là cháu trai. Ngước đầu lên, cô chỉ vào hàng ghế trong góc phòng. Chỗ đó có khoảng 10 vị phụ huynh đang tươi cười rạng rỡ ngồi quan sát. Hẳn là đợi các con tan học rồi đón về nhà. Mời phụ huynh của các bé ngồi ở chỗ kia. Hạ Vũ khách sáo chỉ tay như thể chưa bao giờ quen anh chàng Nghiêm Ký này vậy. Mà nói cho cùng thì cô cũng không quen anh ta, nhiều nhất cũng chỉ là hai người xa lạ đã từng gặp mặt mà thôi. Nghiêm Ký lịch sự gật đầu rồi bước về phía ấy. Hai người lướt qua vai nhau, trong đầu đều xuất hiện một ý nghĩ. Thế giới này quá nhỏ bé, quả bóng nhỏ nhìn cô bé Nicole đang cau mày trợn mắt làm mặt quỷ. Vừa hoạt bát vừa cực kỳ đáng yêu. Trong lớp có thêm Lãng Lãng là đã có hai cậu bé. Hạ Vũ nhìn cái eo tròn trùng trục như cái lu của cô cậu liền cúi người. Mỉm cười hỏi, bạn Lãng Lãng của chúng ta trước đây đã từng học nhảy gì rồi? Lãng Lãng đảo đôi mắt đen láy một hồi. Nói, Michael Jackson, nói xong, cậu nhóc liền bắt chước những bước nhảy máy móc của siêu sao. Làm cho các vị phụ huynh ở đấy cười ngất, Nghiêm Ký cũng mỉm cười. Trong mắt anh đong đầy niềm tự hào. Hạ Vũ cũng bật cười. Bắt đầu thấy thích quả bóng nhỏ. nhưng lại nghĩ bụng cậu thì ghét khiêu vũ như thế. Vậy mà chịu đưa cháu đến học khiêu vũ, thực đúng là một anh chàng mâu thuẫn, dù sao thì cũng là một anh chàng bí hiểm làm người ta thấy ghét. Trở mặt nhanh như cắt, bạn lãng lãng của chúng ta bắt chước rất giỏi. Vậy em hãy cho cô biết, vì sao em muốn học múa ba lê? Quả bóng nhỏ ảo não gãi đầu, lại quay sang liếc Nicole một cái, rồi nhìn về phía xa nơi ông cậu đẹp trai đang ngồi. Nghĩ bụng chắc chắn không thể nói thật với cô giáo là em đến để theo đuổi bạn gái, tiện thể giúp cậu theo đuổi cô giáo được. Sau khi vò đầu bứt tai, suy nghĩ một hồi, quả bóng nhỏ nói rất chân thành. Thưa cô, em học để giảm béo ạ, lãng lãng vừa nói xong. Cả phòng bỗng cười ầm lên, Nghiêm Ký cũng dở khóc dở cười vì quả bóng nhỏ vừa thông minh vừa tinh quái. Hạ Vũ quay đầu nhìn Nghiêm Ký. Đúng lúc đó anh cũng nhìn cô nên bắt gặp ánh mắt ấy. Nghiêm Ký cảm thấy anh có thể đọc được ý tứ sâu xa trong đôi mắt cô. Chào anh thuận mắt hơn anh nhiều. Lớp học xuất hiện một bảo vật sống khiến buổi học hôm nay tự nhiên cũng ồn ào hơn. Quả bóng nhỏ nói là đến học để giảm béo, nhưng cứ một mực không thèm động tay động chân, toàn động khẩu, cậu bé cứ lải nhải không ngừng bên cạnh Âu Nicole. Bảo cậu nhóc đứng đúng tư thế thì cậu uể oải nói với Nicole. Nicole, tớ mệt muốn chết rồi. Cậu có mệt không? Bạn khưu lãng lãng, Nicole không mệt, nhưng mà cái miệng của em có mệt không vậy? Ánh mắt Hạ Vũ từ khoảng cách mấy mét chiếu đến, nhẹ nhàng cảnh cáo, lãng lãng lắc đầu, rồi lại gật đầu, sợ tới mức lấy bàn tay mũm mĩm bịt chặt miệng lại. Cau mày trợn mắt giao lưu với Nicole. Cô giáo tức giận rồi. Trong phòng có vị phụ huynh nhận xét. Cậu nhóc này nghịch ngợm thật. Nghiêm Ký ngồi bên cạnh thấy hơi đau đầu. Tiếp đó đưa mắt về phía Hạ Vũ đang kiên nhẫn chỉ dạy cho các bé ở gần đấy. Anh bắt đầu tin tưởng cô là một diễn viên múa chuyên nghiệp vì cách ăn mặc hôm nay của cô rất đẹp. Trang phục khiêu vũ màu trắng bó sát người làm nổi bật thân hình thon thả. Cân đối của cô, mái tóc được buộc bằng một sợi dây đơn giản. Nếu nhận xét dưới góc độ của một người đàn ông thì thân hình của cô rất chuẩn. Eo nhỏ, chân thon dài, vòng một vừa phải, gáy thon nhỏ, kết hợp với nước da trắng nõn. Rất phù hợp để thể hiện những vai nhảy duy mỹ. Nhưng cô ta vừa đi dạy thêm, vừa đi làm thêm kiếm tiền ở ngoài. Có lẽ điều kiện gia đình không tốt lắm, Nghiêm Ký nghĩ. Cô gái này có lẽ không giống như trong tưởng tượng của anh. Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Các em nhớ về nhà ôn lại các động tác cô đã dạy. Nếu buổi sau đến mà quên sạch sành sanh là cô phạt đánh vào mông đấy nhé. Các cô bé, cậu bé bịt miệng mừng thầm vì ai nấy đều mệt đến mức không muốn động đậy. Vừa được tan học liền sung sướng nhảy cẫng lên, lãng lãng mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngoắt mông, chạy hộc tốc bổ nhào vào lòng cậu Nghiêm Ký oán trách. Cậu ơi buổi sau chúng ta đừng đến nữa. Chẳng vui tẹo nào, đối với quả bóng nhỏ 5 tuổi mà nói. Tình yêu cũng chưa thắng được việc thoải mái ở nhà ôm chó nô đùa. Việc theo đuổi bạn gái đành bỏ lại sau lưng đã. Nghiêm Ký nhìn từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cháu liền nghĩ bụng. Bình thường muốn cậu nhóc này đổ mồ hôi còn khó hơn lên trời. Xem ra để nó đến đây vận động cũng không phải là chuyện xấu. Muốn theo đuổi bạn gái thì phải theo đuổi đến cùng. Vừa bắt đầu đã bỏ ngang xương. Sau này có thể theo đuổi được bạn gái mới lạ đó. Vậy, thôi được, quả bóng nhỏ mệt đến mức cúi gục đầu xuống. Chán nản, thất vọng một hồi, rồi giãy khỏi tay cậu. Chạy vụt đi tìm Âu Nicole Monman làm thân. Nghiêm Ký nhìn cô gái đứng quay lưng lại với anh. Do dự một lát rồi cũng bước đến. Khi Hạ Vũ quay người lại thì thấy Nghiêm Ký đang bình thản nhìn cô. Hạ Vũ bĩu môi nghĩ bụng. Anh ta không nói được lời nào tử tế nên cô giả bộ không nhìn thấy. Định cứ thế lấy ba lô rồi đi. Cô không muốn nhận bạn bè với người này. Cũng không muốn gặp anh ta nữa. Mặc dù không may lại chạm mặt lần nữa, vậy thì cứ giả vờ làm người xa lạ thì hơn. Xin lỗi, sau lưng Hạ Vũ bỗng truyền đến hai tiếng ngắn gọn, giống như lần đầu tiên gặp nhau. Câu đầu tiên anh nói với cô cũng là xin lỗi. Nhưng lần này, thái độ của người tự cao tự đại kia có phần giảm bớt. Không còn giữ khuôn mặt ngạo mạn người ta phát ghét nữa. Hạ Vũ bất động, mỉm cười tỏ vẻ hiểu rồi quay người lại. Cô nhìn thẳng vào Nghiêm Ký rồi đáp. Anh không nói hai tiếng này thì tôi cũng sẽ dạy cháu anh tử tế. Không có bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào. Chút đạo đức nghề nghiệp này tôi vẫn có. Cô hiểu nhầm rồi, giọng Nghiêm Ký vẫn rất hòa nhã. Tôi đích thực không phải là thánh nhân. Vì vậy tôi rất xin lỗi. Hạ Vũ im lặng, đứng quay lưng lại với Nghiêm Ký. Thật lòng cô vẫn rất tức giận. Nhưng thời gian đã qua lâu rồi. Nghiêm Ký cũng nhờ Liêu Hà gửi lại toàn bộ số tiền đó cho cô. Hôm nay thậm chí còn trực tiếp nói lời xin lỗi. Mặc dù cô không biết anh ta có bao nhiêu thành ý, nhưng nghĩ đến chuyện sau này cháu trai anh ta vẫn còn đến học. Có lẽ vẫn phải chạm mặt. Hạ Vũ thở dài, coi như trước đây anh ta từng giúp đỡ cô. Lại thêm cả đứa cháu trai cực kỳ đáng yêu kia. Đành mở cho anh ta một lối thoát vậy. Được rồi. Dù sao trước đây anh cũng đã giúp tôi. Hạ Vũ quay người lại vẻ mặt thờ ơ, tỷ số hòa. Chúng ta không ai nợ ai. Nghiêm Ký nhìn đôi mắt trong veo của cô. Khẽ mỉm cười, khóe mắt hiện lên những vết chân chim. Anh đưa tay ra giới thiệu. Nghiêm Ký, Hạ Vũ lạnh nhạt liếc cánh tay anh đang giơ ra. Giả bộ như không nhìn thấy. Quay người kiêu ngạo bỏ đi. Tay anh cứng đờ một lúc giữa khoảng không rồi cuối cùng mới rụt về. Đút tay vào túi quần, nhìn theo cô gái có tên Hạ Vũ đã đi được một quãng xa kia. Đầu cô ta ngẩng cao, bóng lưng cực thẳng, hai người họ thật sự đã hòa nhau. Đi lững thững về phía thang máy, Hạ Vũ nở nụ cười của người chiến thắng vì cô biết lần này cô đã thắng. Tối đến, sau khi trở về nhà. Lãng Lãng rất nghiêm túc nói với cậu Nghiêm Ký. Cậu ơi, cậu theo đuổi cô giáo Hạ Vũ của bọn con đi. Biến cô ấy thành người của mình. Nghiêm Ký bật cười, uống một ngụm trà, nhíu mày nhìn quả bóng nhỏ. Đang mặt nhăn mày nhó. Vì sao? Quả bóng nhỏ nghĩ một hồi rồi cúi gằm mặt xuống. Ngại ngùng nói, con muốn cô ấy che chở con. Không phải cậu đã từng dạy con rồi sao? Nam tử Hán không thể núp sau lưng phụ nữ, chỉ có đàn ông che chở cho phụ nữ, chứ không có cái lý nào phụ nữ lại che chở cho đàn ông. Con đã hiểu chưa, nhưng con là trẻ con, còn cô Hạ Vũ là người lớn mà, tiểu mập mạp Khưu Lãng Lãng vẫn chưa phục, Nghiêm Ký xoa đầu Lãng Lãng. Nam tử Hán không phân lớn nhỏ, lát sau Lãng Lãng ôm chầm lấy Nghiêm Ký, đôi mắt to tròn đảo nhanh như cắt, cậu ơi! Cậu thấy cô Hạ Vũ có xinh không? Ừm, cũng được, con cũng thấy thế. Cô Hạ Vũ xinh hơn cô mà cậu thích nhiều. Cô đấy hình như chẳng biết cười. Giống hệt nữ hoàng gà Tây trong phim hoạt hình. Mắt cô ấy mọc trên đỉnh đầu thì phải. Cậu thấy sao hả cậu? Nghiêm Ký bật cười vì sự so sánh của cháu. Nghĩ bụng trẻ con từ lúc nào đã biết quan sát nét mặt. Cử chỉ, lời nói thế này rồi. Trẻ con không được học thói nói xấu sau lưng người khác. Quả bóng nhỏ cúi gằm mặt xuống. Dầu dĩ đáp, vâng ạ, nhưng ngay lập tức Lãng Lãng lại ngẩng đầu lên. Con ngươi tròn xoe tràn trề hy vọng. Nhưng mà cậu ơi, thật sự cậu không suy nghĩ một chút về cô Hạ Vũ sao? Rõ ràng cậu muốn theo đuổi cô ấy. Con thấy cậu tìm cô ấy nói chuyện mà. Nghiêm Ký day day huyệt thái dương. Ý nghĩ thay bạn gái cho cậu xem ra đã ăn sâu trong đầu thằng bé này rồi. Tối nay không giải quyết xong vấn đề này thì nó còn lâu mới chịu thôi. Thế này nhé, đợi con theo đuổi được cô bạn Âu Nicole thì cậu mới bắt tay theo đuổi cô Hạ Vũ. Được không? Nghiêm Ký sử dụng chiến thuật đối phó cho qua nhằm kéo dài thời gian. Sau đó anh vội đứng dậy, nhanh chóng trốn đi, lúc này... Lãng Lãng đang rơi vào mớ bong bong chằng chịt, cậu bé thấy dường như cậu đã đồng ý với nó, nhưng vấn đề nằm ở chỗ theo đuổi Âu Nicole cực kỳ khó khăn. Hôm nay Âu Nicole còn nói, Khưu Lãng Lãng, cậu còn mập hơn cả Doraemon. Hơn nữa, hình như cậu đang có tình địch, vì cậu nhóc học ba lê còn lại kia cứ nhìn chằm chằm vào Âu Nicole suốt. Lãng Lãng nằm trên sofa lẩm bẩm. cậu còn giảo hoạt hơn cả Gargamel. Mày nói có đúng không? Nicole, lão phù thủy trong phim hoạt hình xì chum. Cún cưng Nicole lười biếng nằm trên bụng cậu nhóc. Không động đậy, Lãng Lãng vừa chải lông cho nó vừa suy ngẫm. Đột nhiên nảy ra một sáng kiến liền vỗ lên bụng cún cưng nhỏ một cái. Khiến Nicole bị đau, rên ư ử, cậu không theo đuổi cô giáo thì mình có thể thuyết phục cô giáo theo đuổi cậu mà. Hi hi, Lãng Lãng cười cực kỳ ngây thơ. Hạ Vũ cảm thấy cuộc sống của cô vừa nhạt nhẽo lại vừa bế tắc. Có lúc cô nhìn trời xanh, mây trắng phía chân trời xa xa nghĩ bụng, mình là một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, vĩnh viễn không biết có thể bay cao, bay xa đến thế nào. Cô tâm sự với chị gái về những suy nghĩ chất chứa trong lòng nhưng bà chị vô tâm Hạ Tăng chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái. Muốn thuyết phục mẹ thì cách duy nhất là phải mạnh mẽ hơn bà. Tiểu Vũ, em quá yếu ớt, thiếu năng lực phán đoán. Mẹ sẽ không nghe em đâu. Mặc dù Hạ Vũ hơi ngờ ngạch, nhưng cũng hiểu đại khái ý của chị là, em nên tham gia giải đấu ba lê. Hơn nữa phải chiến thắng thì mới có thể nói chuyện với mẹ. Nếu không tất cả mọi cố gắng sẽ thành công cốc, mẹ sẽ không để mặc em làm việc em muốn vì trong mắt mẹ. Tất cả những việc mà em làm chẳng qua chỉ là trẻ con dở trò càn quấy mà thôi. Hạ Vũ loáng thoáng cảm thấy mình đã tìm được lý do tham gia thi đấu. Nhưng cô vẫn thấy lý do này chưa thuyết phục, vì một khi cô thắng sẽ được ban giám khảo để mắt. Trái hẳn với mong muốn của cô, khiến mẹ lại càng kiên định với lựa chọn bắt cô học ba lê. Cô muốn tìm kiếm một lý do có thể thuyết phục được bản thân mình. Để thoát khỏi nỗi âu sầu, Hạ Vũ lại chạy đến xem giờ dạy của cô Tây Sở. Cô im lặng ngồi một góc, trong đáy mắt đong đầy khát vọng. Hôm nay, thấy sinh viên đều không biểu đạt tốt, cô Tây Sở đành phải làm mẫu. Mỗi bước nhảy của anh đều lan tỏa cảm xúc dạt dào khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi bản nhạc kết thúc, các sinh viên vẫn còn đứng sững đó. Cô Tây Sở hiển nhiên không vui, nói, cách ngày biểu diễn không còn xa nữa. Vậy mà các em vẫn cho tôi xem loại trình độ vớ vẩn thế này. Rốt cuộc là sao? Không quan tâm đến tiền đồ của bản thân nữa phải không? Hôm nay tạm đến đây thôi. Ngày mai tôi hy vọng có thể thấy được biểu hiện khác. Mọi người nghỉ đi, ánh mắt anh cực kỳ sắc bén. Các sinh viên ấm ức ra về. Mặt mày ủ rột, cô Tây Sở quay đầu lại. Đáy mắt như tia laser hướng về phía Hạ Vũ khiến cô cũng thấy hơi sởn gai ốc. Liền kiễng mũi chân chuẩn bị bỏ chạy. Tôi đâu có mắng em. Em chạy cái gì? Cô Tây Sở lau mồ hôi. Bước lại gần rồi nói. Ngồi xuống đi, nói chuyện với tôi một lúc. Thần tượng ngồi ngay bên cạnh. Hạ Vũ có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh sau khi vận động. Khiến cô vội ngồi so vai. Không dám nói chuyện, đến nghiêng đầu nhìn thần tượng cũng chẳng dám. Mắt không biết hướng về đâu đành ngây ngô nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Cô Tây Sở nhìn theo ánh mắt cô, chẳng phát hiện thấy điều đặc biệt. Liền uể oải hỏi, nhìn gì thế? Không, không có gì cả. Hạ Vũ hơi mất tự nhiên. Lắc đầu thật mạnh, cô Tây Sở bật cười. Nụ cười ẩn chứa sức quyến rũ. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ. Sợ tôi sao, ngày ngày chạy đến nghe tôi mắng học trò, tôi tưởng em đã quen rồi chứ. Nhẹ giọng điệu thoải mái của cô Tây Sở, dần dần Hạ Vũ cũng thả lòng tâm trạng, nghĩ tất cả mọi thứ của thầy đều không cách nào có thể quen được. Bởi vì thầy cao đến nỗi cô không thể với tới. Hạ Vũ ngượng nghịu gật đầu rồi khẽ mỉm cười. Hai người im lặng một lúc, hưởng thụ sự an nhàn, tĩnh mịch của buổi chiều. Một lúc sau, Hạ Vũ mới lên tiếng, thầy ơi, hồi thầy còn trẻ có từng bị ép làm những việc mà thầy không thích chưa ạ? Cô Tây Sở nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi trả lời, đã từng, sao lại không chứ, mỗi người đều bắt đầu làm từ những chuyện mình không muốn. Rồi dần dần tìm thấy hứng thú, đây là con đường bắt buộc. Hạ Vũ chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi, thầy ơi, lúc nhảy. Thầy có thấy vui không ạ? Không vui thì sao có thể tiếp tục chứ? Sao em lại hỏi như thế? Hạ Vũ cúi đầu, dầu dĩ đáp, thầy ơi, lúc múa ba lê, em không thấy vui, sau khi ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt cô giống như đứa trẻ bị lạc đường. Thầy ơi, em muốn học khiêu vũ hiện đại. Cô Tây Sở chăm chú quan sát Hạ Vũ và nhận thấy niềm khát vọng trong mắt cô. Tôi nhìn thấy rồi, Thiên Nga nhỏ ạ, Hạ Vũ hân hoan, chờ đợi câu tiếp theo của cô Tây Sở. Nhưng Thiên Nga nhỏ này, em không đủ dũng cảm. Cô Tây Sở thu lại nụ cười, chỉ vào trái tim Hạ Vũ, một vũ công chân chính. Trong lòng luôn có một ngọn lửa, nhưng tôi, chỉ thấy một đám lửa trong mắt em. Hạ Vũ nhất thời ngẩn ra, cô Tây Sở đứng dậy nói, đợi khi nào trong lòng em bùng cháy lên một ngọn lửa, thiêu đốt cả lý trí, trong đầu không quan tâm đến hết thảy mọi thứ, chỉ nghĩ đến khiêu vũ thì hãy đến tìm tôi. Hiện tại, anh khom người xuống xoa đầu cô, hãy cứ làm Thiên Nga nhỏ của em trước đã. Cô Tây Sở bước ra ngoài. Lúc đến cửa anh bỗng quay người lại nở nụ cười chân thành với Hạ Vũ để lộ ra hàm răng trắng bóng. Còn nữa, tôi vẫn còn trẻ, lần sau còn dám nói tôi già thì cứ chuẩn bị đứng góc chịu phạt đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã đến ngày cuối tuần bận rộn. Trước giờ lên lớp dạy khiêu vũ, Hạ Vũ được giáo vụ của nhà văn hóa thiếu nhi cho biết. 2 tháng sau nhà văn hóa sẽ sửa sang lại toàn bộ. Để không làm lỡ tiến độ dạy học, từ mỗi tuần học một buổi sẽ được sắp xếp thành 2 buổi. Vào thứ bảy và chủ nhật, Hạ Vũ đương nhiên không có ý kiến gì về sự sắp xếp này. Không ngại khó ngại khổ là bổn phận của một giáo viên. Chỉ có điều khi nghe được tin này, các bé đều khóc bù lu bù loa, một số còn không chấp nhận. Tiểu mập mạp Lãng Lãng là người đầu tiên phản đối. Cậu bé giơ cánh tay mũm mĩm lên, hét ầm ĩ, con thưa cô, nhảy 2 ngày con sẽ mệt chết mất. Hạ Vũ mỉm cười hòa nhã, thân thiện, nắm tay lại, làm động tác cổ vũ. Mệt như thế thì bạn Lãng Lãng của chúng ta có thể gầy đi. Cô rất mong đợi đó. Lãng Lãng không ngụy biện được lời nào nữa, đành lòng lon ton ùa vào lòng cậu, kêu oai oái. Cậu ơi, con sẽ mệt chết mất. Cậu à, ngẩng đầu lên. Lãng Lãng cố nặn ra 2 giọt nước mắt. Cậu ơi, cứu con không quan tâm đến gầy béo nữa. Nhưng cậu lại quan tâm. Nghiêm ký làm sao để mặc tiểu mập mạp từ nhỏ đã học thói bỏ cuộc giữa chừng. Khi lớn lên sẽ không tạo phản mới là lạ. Nghiêm ký cũng cười thân thiện. Xoa đầu quả bóng nhỏ. Cậu thà để con mệt bở hơi tay cũng không muốn con béo phì. Hu hu hu, Hạ Vũ đứng đằng xa quan sát 2 cậu cháu đang rất hòa hợp ở khu vực dành cho phụ huynh. Nghi hoặc thầm nghĩ, khi đối xử với trẻ con, người đàn ông này cứ như thể biến thành một người khác vậy. Đến đôi mắt cũng ấm áp hơn, như vậy không phải tốt sao? Cần gì phải thường xuyên thay đổi vẻ mặt như thế? Còn sợ người khác không nhớ nổi anh ta sao? Ít nhất đối với cô bắt đầu từ lần gặp đầu tiên ấy. Cô đã nhớ rất rõ về anh ta, một con người đầy mâu thuẫn, một buổi chiều lên lớp của quả bóng nhỏ, với âm nhạc chậm rãi và sự cổ vũ dịu dàng của cô giáo đã vất vả trôi qua như thế. Nghiêm ký cũng cực kỳ xứng đáng với cương vị của một phụ huynh. Trong thời gian chờ đợi, anh luôn làm việc, mắt không rời khỏi chiếc máy tính xách tay, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu nhóc mập mạp bướng bỉnh, phá quấy. Lại nhìn Hạ Vũ một tay lăm lăm vũ khí, dịu dàng chỉ cậu nhóc, tại sao cô ấy làm được nhỉ, xem ra hôm nào phải học lỏm mấy chiêu mới được. Anh mỉm cười nghĩ, bản thân cô gái này giống hệt một đứa trẻ, vậy mà chị trẻ con lại cao tay thật, hẳn là giữa trẻ con với nhau sẽ dễ dàng giao lưu hơn. Khi lớp học kết thúc, bên ngoài sấm chớp ầm ầm rồi đổ mưa lớn, mưa xuân đến bất chợt. Hạ Vũ vốn cho rằng đây chỉ là một cơn mưa rào nên quyết định sang phòng giáo vụ nằm một lúc. Nhưng khi xuống tầng, cô bất giác cau mày. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, dễ có khi kéo dài đến lúc trời tối. Lúc này, vẻ mặt Hạ Vũ vô cùng dầu dĩ vì cô quên không mang ô. Nghiêm ký dẫn quả bóng nhỏ đi vệ sinh về, thấy Hạ Vũ đang ngẩn người nhìn trời mưa. Hôm nay cô mặc áo tê. sất màu trắng bó sát người cùng chiếc váy dài có màu sặc sỡ. Trên thân váy còn điểm hoa văn của dân tộc Di nhìn cực kỳ hút mắt. Nghiêm Ký nhếch miệng nghĩ. Lại một người không mang ô, may là hôm qua trợ lý vô tình nói ngày mai trời sẽ mưa nên anh mới mang theo ô, cậu ơi. Cậu nhìn kìa, cô Hạ Vũ ở đằng kia. Lãng Lãng vừa thấy cô Hạ Vũ xinh đẹp là hai mắt lóe sáng. Trong lòng cực kỳ mong đợi cậu và cô giáo sẽ ở riêng với nhau. Nghiêm Ký hơi khom người, bảo cháu làm loa chuyển lời. Cháu mau đến hỏi cô Hạ Vũ xem có muốn đi chung ô với chúng ta không? Vâng ạ, quả bóng nhỏ hớn hở chạy đi, vẻ mặt cực kỳ hào hứng. Nghiêm Ký đứng đằng sau khẽ mỉm cười. Hạ Vũ đang đứng ngẩn người, bỗng thấy góc áo của mình bị kéo bèn quay đầu lại. Quả bóng nhỏ cười đến híp cả mắt, giọng điệu non nớt cất tiếng hỏi. Cô ơi, cậu con hỏi, cô có muốn đi chung ô với hai cậu cháu không ạ? Cậu nhóc đặc biệt nhấn mạnh hai tiếng cậu con. Hạ Vũ nhìn Nghiêm Ký đang đứng đằng xa, nghĩ đến tính cách kỳ lạ của người đàn ông này. Theo bản năng không muốn tiếp xúc quá nhiều, thà bị mưa ướt cũng không muốn nhận sự giúp đỡ. Cô cười ngọt ngào đáp, bạn Lãng Lãng giúp cô cảm ơn cậu của con một tiếng nhé. Hai cậu cháu cứ về trước đi, cô đợi lát nữa tạnh mưa rồi mới về. Cậu nhóc mím môi, tự trách vì đã không giúp cậu theo đuổi được cô giáo. Đang cố sức nghĩ thêm một chút nữa thì Hạ Vũ lại nói tiếp. Con nhanh về đi, cậu đang đợi kìa, hẹn gặp lại vào ngày mai. Quả bóng nhỏ đành thất vọng quay về. Nghiêm Ký nhìn dáng vẻ thất bại của cháu. Biết Hạ Vũ đã từ chối nên cũng không muốn cưỡng cầu. Liền bật ô lên định dắt quả bóng nhỏ đi. Nhưng khi sắp rời khỏi, anh lại liếc mắt về Hạ Vũ đang đứng nhìn màn mưa. Chiếc váy hoa ngạo nghễ bị gió thổi tung, anh nhìn sắc trời, đoán có lẽ sẽ mưa đến tối cũng chưa biết chừng, không biết do đâu mà anh nhanh chóng đưa ra một quyết định. Nghiêm Ký liền cúi đầu cười với cháu, Lãng Lãng, cùng làm người đàn ông tốt với cậu một lần được không? Lãng Lãng không hiểu, đôi mắt trong veo nhìn cậu, Nghiêm Ký đưa ô cho cháu, mang đến cho cô giáo. Hạ Vũ đang đứng ngẩn người thì nghe thấy giọng nói cực kỳ trong trẻo cất lên. Cô ơi, cho cô này, khi cô còn chưa định thần thì một chiếc ô màu đen đã được dúi vào tay. Quả bóng nhỏ làm xong việc tốt liền chạy hộc tốc về phía cậu. Nghiêm Ký giang tay ôm cậu nhóc vào lòng, chùm áo khoác lên đầu hai cậu cháu. Viên Chỉ Huy Lãng Lãng vung nắm đấm hô to. Xung phong nào siêu nhân Nghiêm Ký, xung phong nào. Siêu nhân Lãng Lãng, binh lính Nghiêm Ký cứ thế lao vào màn mưa mịt mù. Hai người, Hạ Vũ ngẩn người nhìn Nghiêm Ký đang bế đứa trẻ chạy trong mưa. Tuy bước chân vội vã nhưng không lộn xộn, hồi lâu cô vẫn chưa định thần lại được. Rõ ràng anh ta đâu phải một người tốt bụng, sao lại làm việc này chứ? Hôm sau, trước giờ vào lớp, Hạ Vũ cứ lo lắng liệu quả bóng nhỏ bị ướt mưa có cảm xúc gì không? Lúc Hạ Vũ đang bồn chồn ngóng ra cửa thì Lãng Lãng bước vào, trên tay là một chú chó xa. Bây cũng có cân nặng vượt tiêu chuẩn như cậu nhóc, vẻ mặt quả bóng nhỏ cực kỳ hùng dũng, hiên ngang, còn chú chó nằm trong lòng cậu đang dương đôi mắt to tròn bất an nhìn căn phòng chật kín người. Rồi gâu gâu hai tiếng như muốn nói xin chào với tất cả mọi người. Tình cảnh khi quả bóng nhỏ ôm chú chó bước vào hiển nhiên đã làm cả căn phòng sục sôi. Các cô bé, cậu bé oa lên một tiếng, giống hệt một bầy ong xông đến ríu rít quanh cậu nhóc. Lãng Lãng vênh cằm cười đắc ý, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chú chó trong lòng cậu bị những cánh tay giơ ra từ bốn phía chọc phá. Vuốt lông, túm tay khiến chú chó xa. Peo Nicole kêu ư ử, sợ sệt nhìn các cô. Cậu bé, Hạ Vũ có chút giở khóc giở cười. Tên nhóc quậy phá này lại dở mánh khóe mới, ngang nhiên coi thường kỷ luật, mang chó đến lớp, làm sao cô dạy được đây? Lúc này, các bạn nhỏ còn có tâm tư học khiêu vũ sao? Phản ứng đầu tiên của Hạ Vũ là đi tìm anh chàng phụ huynh Nghiêm Ký. Cô liếc mắt về phía sau cửa lớp học nhưng không thấy anh ta ở đó. Lúc này chuông vào lớp đã vang lên, các cô cậu bé vẫn vây quanh chú chó như chợ vỡ. chắc chỉ hận không thể cắt chó ra làm 8 phần để chia ra chơi. May mà hôm nay phụ huynh đến ít, nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu. Hạ Vũ cố ý nghiêm mặt, kéo Lãng Lãng ra khỏi đám đông đang bao quanh cậu, mắng, Lãng Lãng, con nói cho cô biết chuyện này là thế nào. Không được phép mang thú cưng đến lớp học, con không biết sao, cậu nhóc đang ung dung đắc ý, vừa thấy nét mặt cô giáo khác lạ. Ngay lập tức làm bộ thật thà, ngoan ngoãn đáp, cô ơi, chó con ở nhà không có ai chơi cùng nên con mang nó theo. Nó rất ngoan, sẽ không làm ồn đâu ạ. Lãng Lãng cúi đầu giơ một chân của chú chó lên nghịch ngợm rồi ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ. Cô ơi, cô xem này, chó con cũng nói nó sẽ không làm ồn, cô cho nó ở lại nhé. Lãng Lãng vừa xin vừa ôm lấy chân Hạ Vũ tỏ vẻ đáng thương. Hạ Vũ giờ khóc giờ cười với hành động của cậu nhóc. Càng không thể chịu được ánh mắt vô tội của chú chó đang nhìn mình chằm chằm. Cô đành chống nạnh cố tỏ vẻ nghiêm túc nói. Để chó sang một bên rồi ngoan ngoãn học bài. Nghĩ vài giây, cô lại hỏi, cậu của con đâu, hôm nay có đến không? Hạ Vũ thấy phải tìm Nghiêm Ký để nói chuyện vì anh ta rất cưng chiều đứa cháu này. Hẳn là gần đây do phải làm phụ huynh tạm thời, khá dung túng với trẻ con. Sau khi cậu nhóc phá phách này đến học thì kỷ luật của lớp dần dần đi xuống. Cô đã hét đến rách cả cổ họng nhưng vẫn không thay đổi được. Dạy khiêu vũ là một chuyện, dạy các bé nghiêm túc khiêu vũ lại là chuyện khác. Hạ Vũ thật sự thấy hơi đau đầu. Không ạ, cậu đi tìm cô không thích cười rồi. Bác lái xe đưa con đến. Lãng Lãng nói xong liền ngồi xuống chơi với chó. Hoàn toàn quên mất chuyện làm mối cho cô giáo và cậu mình. Hạ Vũ ồ một tiếng, nhún vai, thì ra là anh ta đi hẹn hò. Cô thực muốn biết anh chàng lạnh lùng ấy khi yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào. Buổi học chiều nay vì có một chú chó xuất hiện nên không mấy thuận lợi. Khi Hạ Vũ nói đứng thẳng, các bé lại vì chú chó đứng dậy hoạt động thân thể mà đua nhau quay người sang nhìn trộm. Hạ Vũ nói nhấc chân, các bé lại vì chó ngủ mà đua nhau cười khúc khích. Lén lút làm việc riêng, khiến cô phải cao giọng lên hai tông. Kết quả, Âu Nicole lại rầu môi khẽ xuýt một tiếng. Cô ơi, khẽ thôi ạ, chó con sẽ bị đánh thức đó. Cô bé vừa nói xong, tất cả các bé còn lại cũng giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu nhắc nhở nhau. Hạ Vũ thấy mình sắp phát điên. Lần sau con không được phép mang chó đến lớp học, nếu sợ chó cô đơn thì bảo cậu con mang nó đi cùng. Hạ Vũ nghiêm mặt, cao giọng cảnh cáo Lãng Lãng. Trong lòng không hiểu tại sao lại muốn gây phiền toái cho Nghiêm Ký. Cô đã đúc kết được một điều. Bất cứ khi nào hai cậu cháu nhà này xuất hiện là cuộc sống của cô sẽ lộn tùng phèo hết cả. Cô không biết được rằng, những ngày tháng tươi đẹp, gà bay chó chạy ấy còn đang đợi cô ở phía sau. Tan lớp, Hạ Vũ vào nhà vệ sinh. Lúc cô đi Lãng Lãng vẫn ngồi chơi với chú chó Nicole. Hỏi cậu nhóc thì cậu bảo đợi bác lái xe đến đón. Khi từ nhà vệ sinh bước ra, Hạ Vũ thấy không yên tâm, liền quay lại phòng học xem thử, thấy phòng trống không, nghĩ bụng chắc lái xe đã đến đón cậu bé về rồi. Nào ngờ, khi Hạ Vũ ra khỏi nhà văn hóa thì thấy một cảnh tượng trên con đường phía xa khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cổ họng không thốt lên được bất kỳ lời nào. Lập tức lao vào màn mưa, trên con đường phía xa, chú chó chạy như điên giữa đường, còn Lãng Lãng đang gấp gáp đuổi theo sau, tay phải cố gắng vẫy nhưng vẫn không đuổi kịp chó. Xe cộ chạy hai bên đều hốt hoảng né tránh, đầu đường bên kia là một khúc cua, lại còn dốc ngược xuống. Lần trước lúc cô đi ngang qua đó đã thấy một người phụ nữ bị chiếc xe BMW đâm phải. Nằm một hồi lâu cũng không thấy động đậy. Khi đó cô còn nhắc nhở bản thân mỗi khi qua đó phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng hiện giờ, Lãng Lãng đang chạy về hướng đó. Lãng Lãng, Lãng Lãng, dừng lại đi, mau đừng lại đi, nghe lời cô nào. Trong đời mình, Hạ Vũ chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Như thể cô đang đua cùng gió vậy. Cô chạy như điên ở phía sau. Gọi Lãng Lãng đứng lại. Lãng Lãng cũng nghe thấy tiếng gọi của cô. Tiếp đó là một động tác khiến Hạ Vũ muốn ngừng thở. Cậu nhóc không màng đến nguy hiểm, dừng lại giữa đường, rồi tiếng phanh xe chói tai rít lên. Một người trẻ tuổi mặt trắng bệch thò đầu qua cửa xe giọng gắt gỏng. Này, cái thằng bé này, mày bị làm sao thế hả? Người nhà đâu? Lãng Lãng không thèm để ý đến anh ta. Khuôn mặt mũm mĩm trước giờ luôn hồng hào lúc này ướt nhẹp xen lẫn vẻ hốt hoảng. Cậu nhóc quay đầu nhìn chú chó cưng Nicole đã chạy đi xa. Gào lên với Hạ Vũ đang ở cách đó mấy chục mét. Cô ơi, Nicole không về nhà cùng con. Nó không cần con nữa rồi. Hu hu, nói xong, không màng tiếng hét đến khàn giọng của Hạ Vũ. Lãng Lãng lại chạy giữa lòng đường đuổi theo chó. Lãng Lãng, Lãng Lãng, Hạ Vũ cuống lên như sắp khóc. Giày cao gót của cô đã bay cách đó mấy mét. Cô đang chạy chân trần trong mưa. Cho dù tầm nhìn mơ hồ vì mưa dày, trong mắt chỉ có chấm đen nhỏ thấp thấp nhưng giờ phút này trong đầu cô chỉ tồn tại một ý nghĩ. Nhất định phải đuổi kịp thằng bé. Lãng Lãng còn cách cô mười mấy mét nữa. Nhưng điều làm Hạ Vũ lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Chú chó chạy đến khúc cua thì bị một chiếc xe đang đi đến làm cho hoảng hốt nên đứng lại. Chiếc xe phanh không kịp nên phải bẻ lái sang hướng khác. Tuy nhiên vẫn quẹt phải nó. Chú chó đứng trong mưa run lập cập, dường như móng trước đã bị thương. Lãng Lãng thấy chó cưng dừng lại, liền hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy nó. Bỗng một chiếc xe tải nhỏ từ phía sau không biết tình hình vẫn lao tới. Hạ Vũ sợ đến mức không thể thở được nữa. Đành nhắm chặt mắt, không nghĩ ngợi gì nữa mà lao đến đó. Sống và chết có khi cũng chỉ cách nhau một ý nghĩ. Hạ Vũ liều mạng lấy hết sức lực lao đến ôm Lãng Lãng và chú chó khỏi bánh xe đang lăn tới. Hai người một chó lăn một vòng đến gò đất ven đường rồi dừng lại. Cậu nhóc mềm nhũn người nằm trong lòng cô, chó con cũng nằm trong lòng cậu nhóc rền ư ử, giờ phút này. Cuối cùng Hạ Vũ cũng dám mở mắt, nhìn bầu trời phía trên, chỉ cảm thấy tất cả dũng khí trong đời cô đều dùng hết trong một giây trước. Đến sức lực đứng lên cũng không có, người cô hơi run rẩy, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc ướt đẫm rủ xuống trên khuôn mặt trắng bệch, cô nhìn Lãng Lãng và chú chó nằm trong lòng, vẫn đang ổn định lại tâm trạng. Này, người làm mẹ như cô trông nom con kiểu gì thế hả? Nghĩ đường cái là công viên chắc, làm ông đây sợ hết hồn, lái xe tải bị hốt hoảng nên nói năng thiếu nhã nhặn. Khuôn mặt vẫn còn xám ngoét. Chỉ thiếu chút nữa là anh ta đã lên trang đầu của số báo tối nay. Hoặc giả vào nhà giam bóc lịch. Xin lỗi, Hạ Vũ cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình. Khàn đặc mà trống rỗng, người lái xe tải trách cứ một lúc nhưng sợ thêm phiền phức bèn lái xe đi. Lãng Lãng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nên cũng bị tình cảnh lúc nãy dọa cho hết hồn, ngẩn ra nhìn Hạ Vũ. Tay cậu vẫn ôm chặt chú chó đã ướt như chuột lột. Hạ Vũ trấn tĩnh lại, đôi tay không ngừng sờ khắp mặt Lãng Lãng. Có bị thương không? Nói cho cô biết con bị thương chỗ nào. Hả, mau nói đi, tay cô vẫn không thể khống chế nên cứ run cầm cập. Lãng Lãng hoa lên một tiếng rồi bắt đầu khóc lóc, nhào vào lòng Hạ Vũ. Cuối cùng cậu nhóc cũng định thần lại, chuyện qua rồi mới thấy sợ hãi. Hạ Vũ ôm Lãng Lãng, nhẹ nhàng an ủi, vỗ lưng, vuốt tóc cậu khiến cậu cảm thấy mình đang được người lớn yêu thương che chở. Dì của Hạ Vũ là giáo viên mầm non, đã từng dạy cô làm thế nào để vỗ về trẻ nhỏ nên cô làm việc này rất dễ dàng. Xe cộ vẫn ngược xuôi như mắc cửi, Hạ Vũ ngồi bên vệ đường an ủi, vỗ về cậu nhóc Lãng Lãng đang nằm trong lòng, quả bóng nhỏ đã không còn nét nghịch ngợm. Hiếu động như trước, nước mắt tuôn trào, vừa khóc giống lên, vừa quệt nước mắt, nước mũi lên quần áo Hạ Vũ. Lúc này, Hạ Vũ cũng không quan tâm đến mấy thứ đó. Chỉ nhỏ nhẹ dỗ dành. Được rồi, con đừng khóc, có cô ở đây không phải sợ gì nữa. Lãng Lãng là một nam tử Hán. Không được khóc nhè, bỗng tiểu mập mạp ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt tèm nhem lên. Dường như cũng đờ người ra. Cô ơi, Nicole bị thương rồi, Hạ Vũ ngạc nhiên không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nicole đâu có ở đây sao có thể bị thương nên hỏi lại. Nicole làm sao mà bị thương? Bạn ấy về nhà lâu rồi mà. Nó chính là Nicole, Lãng Lãng vội đưa chú chó xa. Bay trong lòng ra, Nicole hẳn là đau do bị thương nên không ngừng run rẩy. Đôi mắt đau đớn nhìn Hạ Vũ. Lúc nãy, Hạ Vũ chỉ lo đến Lãng Lãng mà không để ý đến. Bây giờ khi chăm chú nhìn cô mới phát hiện ra, dường như chân trước của chú chó đã bị gãy. Lộ ra một đoạn xương, máu đã nhuộm đỏ quần áo của Lãng Lãng và cả cô nữa. Lãng Lãng cũng vừa chú ý đến tình trạng bi thảm của chó cưng. Cậu bé sợ khóc giống lên. Cô ơi, Nicole gãy chân rồi, nó có chết không cô? Nicole sắp chết rồi, hu hu hu. Tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã đủ làm thần kinh của Hạ Vũ căng thẳng. Cô vạn lần không ngờ tới còn có chuyện thê thảm hơn đang đợi mình. Cô bắt đầu luống cuống, nghĩ bụng phải nhanh chóng đưa chó con đến bệnh viện thú y, nếu để mất máu quá nhiều thì thật sự rất nguy hiểm. Càng không cần nhắc đến dáng vẻ hết hồn hết vía của cậu nhóc yêu chó như mạng sống khưu Lãng Lãng. Nào, Lãng Lãng là một nam tử Hán, con kéo giúp cô một tay. Cô đứng dậy không nổi nữa. Hạ Vũ thử mấy lần mới có thể đứng dậy được, đôi giày không biết đã mất tích ở nơi nào, đôi chân trần dính bùn bẩn vô cùng, giờ dẫm trên đất còn hơi đau, nhìn kỹ thì thấy có chỗ rớm máu, chắc lúc nãy khi đuổi theo Lãng Lãng, chân cô đã bị cái gì đó rạch phải, nhưng lúc đó cô không cảm nhận được. Hạ Vũ vẫy một chiếc taxi, đặt cậu nhóc và chú chó lên. Ngồi trên xe, Lãng Lãng luôn dịu dàng an ủi Nicole đang run rẩy vì bị thương. Chú chó ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu nhóc, không làm ồn, mặc cho cậu chủ nhỏ vuốt ve. Hạ Vũ vò cái đầu rối bù của Lãng Lãng, trong lòng bắt đầu lo lắng, ngó ra nhìn đèn đỏ bên ngoài. Thật sự cô chỉ muốn ngồi tên lửa bay vèo đến cửa bệnh viện. Cô ơi, có phải Nicole sẽ chết không? Lúc hỏi, Lãng Lãng lại nước mắt lưng tròng. Hạ Vũ nhẹ nhàng vuốt lên má quả bóng nhỏ. Không đâu, Nicole sẽ không nỡ rời xa Lãng Lãng đâu. Đợi khi nó được bác sĩ khám, tiêm thuốc, uống thuốc xong, nó sẽ khỏe lại thôi. Nhưng con phải chăm sóc nó thật tốt, không cho nó chạy lung tung. Biết chưa? Vâng ạ, cậu nhóc gật đầu, cuối cùng mỉm cười rạng rỡ, khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô. Hạ Vũ thấy mà đau lòng, tay chân luống cuống đưa Nicole vào bệnh viện thú y. Trên người Hạ Vũ không mang theo nhiều tiền nên cô cực kỳ lo lắng. May mà người phụ trách bệnh viện thấy bộ dạng nhếch nhác của họ, lại thêm vết thương của chú chó thuộc dạng nghiêm trọng nên cũng không làm khó. Họ nói vẫn tiếp nhận điều trị. Hạ Vũ cảm ơn rối rít, nhìn qua một lớp cửa kính thấy Nicole nằm yên ổn trên giường phẫu thuật. Đang được cứu chữa, không làm ồn, tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ xuống. Lãng Lãng cũng có vẻ sốt ruột, vì người thấp nhìn không rõ nên cậu bám vào cửa kính. Hòng nhảy lên để nhìn, Hạ Vũ bật cười giang đôi tay dính bẩn bế quả bóng nhỏ cũng bẩn không kém. Hai người nhìn qua cửa kính rồi nhìn nhau cười. Giây tiếp theo, quả bóng nhỏ giang tay ôm lấy cổ Hạ Vũ. Khuôn mặt mịn màng áp lên vai cô, vẻ mặt yên ổn hệt như Nicole trong phòng phẫu thuật. Hạ Vũ mơ màng chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy tiểu mập mạp giờ phút này đang muốn dựa dẫm vào cô. Mặc dù cậu nhóc không nói gì, tiểu mập mạp ôm lấy cô không buông, cũng không hề có ý định tụt xuống. Trong lòng Hạ Vũ giờ khóc giờ cười, thầm kêu trong lòng, quả bóng nhỏ à, con có biết con nặng thế nào không? Nghiêm ký, anh nuôi trẻ con như nuôi heo hả? Đầu Hạ Vũ vừa xuất hiện hai từ nghiêm ký, toàn bộ chuông cảnh báo trên người đều rung lên. Cô chưa thông báo cho người nhà Lãng Lãng biết, lái xe không đón được Lãng Lãng. Cũng chẳng ai biết cậu nhóc ở đây. Người nhà cậu bé giờ này chắc hẳn đang sốt ruột, lo lắng lắm đây. Hạ Vũ vội lấy điện thoại ra, nhưng cô không biết số điện thoại của nghiêm ký. Đành hỏi Lãng Lãng. Con có biết số điện thoại của cậu không? Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thế số điện thoại của ba mẹ thì sao? Tiểu mập mạp không nói. Đôi mắt lấp lánh, Hạ Vũ nghĩ một lát rồi gọi điện cho Liêu Hà để trực tiếp hỏi số điện thoại của Nghiêm Ký. Ở đầu dây bên kia, Liêu Hà nói, "Oa, Hạ Vũ, em để mắt đến anh họ anh rồi sao? Để mắt đến rồi mà vẫn chưa lấy được số điện thoại. Xem trình độ của em kìa." Lúc này, Hạ Vũ không có tâm tư đấu võ mồm với Liêu Hà. Cô cau mày, nói, "Anh mau nhắn số điện thoại cho em đi. Hoặc là anh bảo với anh ta, cháu trai anh ta đang ở với em. Sao mà nghe như bắt cóc vậy?" Hạ Vũ, Liêu Hà, anh ăn nói phải biết chừng mực một chút. Hiện giờ em không có tâm tư tán gẫu với anh đâu. Anh gọi điện cho anh họ anh, nói với anh ta Lãng Lãng đang ở bệnh viện thú y Phúc Ái trên đường Bách Lý. Chó con bị thương rồi bảo anh ta mau đến đón cả hai. À đúng rồi, Lãng Lãng cũng là cháu anh đúng không? Anh đến cũng được, Liêu Hà thoáng im lặng, anh sẽ liên lạc với anh ấy. 40 phút sau, khi Nghiêm Ký ruột nóng như lửa đốt chạy vào bệnh viện. Bên ngoài đã tràn ngập ánh hoàng hôn, Nicole đã được phẫu thuật xong, chân trước bị gãy cũng được bác sĩ cầm máu, băng bó, lại còn dùng thanh nẹp nhằm cố định xương. Y tá của bệnh viện thú y thấy Nicole bị ướt nước mưa liền tắm sạch sẽ cho nó. Nicole, mày hiện giờ thơm nức rồi, còn đau nữa không? Lãng Lãng ôm lấy chú chó mập ú Nicole, trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ cưng chiều. Hạ Vũ đứng bên cạnh vuốt ve Nicole, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. À cậu đến rồi, Lãng Lãng thấy Nghiêm Ký, liền hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm lấy chó chạy về phía Nghiêm Ký, vừa gào vừa mếu máo. Cậu ơi, Nicole bị thương rồi, máu chảy rất nhiều, nhiều lắm ý, Nghiêm Ký đang ở ngoại ô, sau khi nhận được điện thoại của Liêu Hà liền lái xe như bay đến đây. Dù chỉ nghe được 4 chữ bệnh viện thú y cũng làm trái tim anh bất giác treo lơ lửng. Bác lái xe thật thà cũng gọi điện đến dè dặt nói với anh là không đón được Lãng Lãng. Đi đâu tìm cũng không thấy, giọng nói thì như sắp khóc, Nghiêm Ký mặc dù rất tức giận, tâm trạng cũng gần như muốn bùng nổ nhưng khi chưa phân biệt trắng đen phải trái ra sao đã mắng mỏ bậc trưởng bối thì chỉ nén giận nói. Không sao. Cô giáo của thằng bé đang ở bên cạnh nó. Bây giờ tôi đi đón nó đây. Bác về nhà đi. Tâm trạng khẩn trương, lo lắng suốt dọc đường của anh cuối cùng cũng biến mất khi nhìn thấy Lãng Lãng không xây xước chạy về phía mình. Anh ngồi xuống, kiểm tra tỉ mỉ một lượt quả bóng nhỏ từ đầu đến chân. Xác nhận trừ quần áo nhăn nhúm, hơi ướt và có vết máu ra thì cậu nhóc không bị thương chỗ nào. Anh mới nhẹ nhàng ôm lấy cả người lẫn chó, rồi an ủi, không sao, Nicole sẽ khỏe lại, cậu bảo đảm đấy. Lãng Lãng bám vào cổ cậu, ánh mắt trong veo lấp lánh, thật ạ, cậu ngoắc tay bảo đảm. Nghiêm Ký bật cười, đưa tay ra ngoắc tay với cậu nhóc, tay lớn ngoắc tay nhỏ, khiến Lãng Lãng cười rạng rỡ. Tốt quá rồi, cô giáo cũng bảo Nicole sẽ khỏe lại, nghe cậu nhóc nhắc đến cô giáo. Nghiêm Ký mới ngẩng đầu lên, thấy Hạ Vũ đứng cách đó không xa đang nhìn về phía này. Ngược hẳn với Lãng Lãng, khuôn mặt Hạ Vũ nghiêm nghị, bàn chân để chân, tóc tai lộn xộn, quần áo có vẻ bị ướt đẫm đã hơi khô lại, anh mím môi nhìn Hạ Vũ đang từ từ tiến lại phía mình. Hạ Vũ đứng trước mặt Nghiêm Ký, hai người trao đổi ánh mắt trong im lặng, giờ phút này. Lòng cô như có một ngọn núi lửa sục sôi đang sắp phun trào những dòng dung nham nóng bỏng. Nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng thậm chí hơi khom người nói với Lãng Lãng. Lãng Lãng, sau này Nicole sẽ do con chăm sóc đó con biết làm không? Lãng Lãng thật thà lắc đầu, vẻ mặt kiên định cực kỳ giống tử hán đang đảm đương trọng trách. Hạ Vũ bật cười, chỉ vào bàn y tá, nói. Các cô y tá ở đó sẽ dạy con làm như thế nào? Con phải chăm chú lắng nghe, biết chưa? Lãng Lãng gật đầu, ôm chó cưng lên chạy lon ton về phía bàn y tá. Cái miệng ngọt ngào gọi, cô y tá ơi, hai người lớn nhìn cậu nhóc cực kỳ dịu dàng, nhưng khi một lần nữa đưa mắt về phía đối phương lại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là Hạ Vũ, cô ép bản thân không được làm theo cảm hứng. cố gắng nói những lời cần nói một cách rõ ràng, bởi người đàn ông trước mặt không phải là một người dễ nói chuyện. Nghiêm Ký chờ đợi, còn cô đã bắt đầu. Anh Nghiêm Ký, hiện tại tôi nói chuyện với tư cách là cô giáo của thằng bé. Mong anh tạm thời bỏ qua định kiến về tôi trước đây, nghiêm túc nghe tôi nói. Có thể chứ, Nghiêm Ký hiểu cô gái này vẫn còn để ý những lời nói của mình. Anh trịnh trọng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hạ Vũ. Cô Hạ Vũ, cô cứ nói đi, một tiếng cô Hạ Vũ trầm ấm đã biểu lộ rõ sự tôn trọng vì anh vẫn nhớ tên và họ của cô. Hạ Vũ đương nhiên không chú ý đến tiểu tiết này vì những lời cô muốn nói quá nhiều. Anh Nghiêm Ký, có thể thấy anh rất cưng chiều trẻ con, nhưng đôi khi cũng phải có giới hạn. Hôm nay Lãng Lãng đã làm rất nhiều việc sai lầm. Thằng bé không mang đến kỷ luật đem chó đến lớp học. Làm tất cả các bạn bị phân tâm cả buổi chiều. Nếu điều này xuất phát từ sự đồng ý của anh, xin lỗi phải mạo muội nói rằng, phương pháp giáo dục của anh có vấn đề. Thằng bé không chỉ đem chó đến lớp, hết giờ học còn đuổi theo chó giữa đường, không hề có chút ý thức nguy hiểm nào, thấy xe cũng không tránh, trước mắt chỉ có chó. Điều này rất không bình thường. Em họ tôi lúc 6 tuổi đã được dạy dỗ đi đường phải đi bên lề. Thấy ô tô phải biết tránh, đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi. Hạ Vũ dừng một chút, nhìn thẳng vào Nghiêm Ký nãy giờ vẫn im lặng, cho nên tôi muốn hỏi, anh và cả ba mẹ Lãng Lãng có phải đã quá nuông chiều thằng bé? Không thể vì gia đình có điều kiện, ra ngoài có xe đưa xe đón mà coi thường sự giáo dục cơ bản được. Điều này rất quan trọng, Hạ Vũ đặc biệt nhấn mạnh mấy từ cuối, nhìn khuôn mặt không đoán được cảm xúc kia, đột nhiên trong lòng thấy ngao ngán, cuối cùng lạnh nhạt nói, tôi biết đây không phải mấy lời khiến người khác vừa lòng. Nhưng xin anh về chuyển lời với ba mẹ Lãng Lãng, tình huống hôm nay rất nguy hiểm, nếu các vị không thay đổi quan niệm, vậy thì tôi xin lỗi phải nói rằng, các vị rất vô trách nhiệm. Lời của Hạ Vũ đã giải bày hết nhưng trong lòng cô vẫn hơi thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên cô nói những lời gay gắt như thế với một người lớn tuổi hơn mình. Trước đây cô khá trẻ con, nhưng lúc nói những lời này, cô đã tự động nhập vai người giáo viên. Nghiêm Ký nhìn một Hạ Vũ hoàn toàn mới, thoáng im lặng rồi chân thành đáp. Cô giáo, cảm ơn cô, nhất thời cả hai cùng rơi vào bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Hạ Vũ nhìn khuôn mặt sắc sảo, không có bất kỳ biểu hiện nào của Nghiêm Ký, anh cũng yên lặng nhìn cô. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy phảng phất chút gì đó bi thương. Trăm mối tơ phò, cuối cùng cô nói, phí phẫu thuật của Nicole vẫn thiếu một ít, anh ra đóng đi. Bác sĩ nói tuần này ngày nào cũng phải đưa Nicole đến thay thuốc. Cô quay đầu nhìn chú chó ngốc nghếch trong lòng Lãng Lãng. Thở dài một hơi, sau khi nó khỏe lại, di chuyển có thể không được linh hoạt như trước. Khi cô quay đầu, Nghiêm Ký vẫn im lặng nhìn cô. Cô đột nhiên sợ phải nhìn vào mắt anh, liền vội cúi đầu xuống. Nói, tôi về trước đây, cô đợi một chút, tôi đưa cô về, không cần đâu. Hạ Vũ lắc đầu từ chối, khóe miệng nhếch giễu, tôi nghĩ chúng ta không cùng đường. Cô khéo léo từ chối ý tốt của anh như thế cho thấy sự ngăn cách vẫn tồn tại, điều này trong lòng hai người đều hiểu rõ. Nghiêm Ký chỉ nhìn cô, vùng biển trong đáy mắt vẫn yên ả, không nhìn thấy thủy triều. Nhưng vì sự kiên trì của Lãng Lãng nên Hạ Vũ không thể về ngay được. Trải qua một phen kinh hãi chiều nay, lòng yêu mến mà Lãng Lãng dành cho Hạ Vũ đã tăng lên mấy lần. Thậm chí cậu bé còn yêu luôn cả giọng nói ngọt ngào, dễ nghe của cô giáo, khiến cô có nói thế nào cũng không thể về được. Hạ Vũ đành kiên nhẫn ở lại, giúp cậu nhóc ôn lại cách chăm sóc Nicole đang bị thương thế nào. Lãng Lãng đã tỏ rõ với Hạ Vũ là cậu nhóc muốn làm một y tá tốt đúng tiêu chuẩn. Cho đến khi Hạ Vũ ngẩng đầu lên, Nghiêm Ký không biết đã đi đâu. Có hỏi Lãng Lãng, cậu hộp giày mới tinh từ ngoài cửa đi về hướng này. Cô mới ngẩn ra, liền hiểu anh ta đã đi đâu. Nhóc cũng lắc đầu, đến lúc Hạ Vũ thấy Nghiêm Ký cầm một anh ta mua giày cho cô. Đột nhiên Hạ Vũ không biết phải làm sao. Dù cô đi chân trần là vì Lãng Lãng, nhưng khi một người đàn ông chẳng nói một lời mà mua giày cho cô, dù chỉ là báo đáp một ân tình, nhưng cảm giác này vẫn cực kỳ huyền diệu. Đối với một cô gái chưa va chạm nhiều như cô mà nói, điều này còn có chút gì đó khiến cô đỏ mặt. Mặc dù Hạ Vũ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nhưng Nghiêm Ký lại tỏ ra rất tự nhiên. Tôi không biết số giày của cô, nên nó có thể hơi rộng một chút. Đặt trước mặt Hạ Vũ là đôi giày búp bê có gắn đinh trang trí. Kiểu dáng đơn giản nhưng khá thời thượng, hơn nữa còn rất hợp với chiếc quần bò hôm nay của cô. Hạ Vũ nhìn đôi giày và người đàn ông đứng bên cạnh, suy nghĩ hơi rối loạn, khẽ nói, cảm ơn anh, đã để anh tốn kém. Cô giáo, cô khách sáo quá rồi. Giọng Nghiêm Ký vẫn bình thản như trước. Một lúc sau, ba người chia tay nhau tại cổng bệnh viện. Nghiêm Ký ôm lấy Lãng Lãng tròn xoe. Cậu bé lại ôm chú chó mập ú, khiến Hạ Vũ thấy có chút khôi hài. Hạ Vũ cười ngọt ngào, vẫy tay tạm biệt hai cậu cháu. Trong buổi chiều trạng vạng, trên con đường ẩm ướt, một mình cô đi về hướng ngược lại với họ. Hạ Vũ nhìn chằm chằm đôi giày. Đi được mấy bước, không hiểu sao cô bỗng quay đầu lại, nhìn từ xa vẫn thấy bóng lưng rộng của người đàn ông ấy. Đột nhiên, trong lòng cô xuất hiện một nghi vấn. Rõ ràng người đàn ông ấy không hề thiếu thứ gì, nhưng cô lại có cảm giác, cuộc sống anh ta còn điều gì đó không trọn vẹn. Cách chương.